Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thật đề bạt. Tả Dương thay trung niên nam tử xem bói một quẻ. Cái này quẻ chính là chuyện tốt. Quẻ tự rõ ràng biểu hiện, người này là dấn thân vào con đường làm quan người. Tử vi tinh bỗng nhiên sáng rõ, và lại hôm nay có tử khí gia thân. Bởi vậy nhưng 100% suy tính ra, cái này trung niên nam tử muốn thăng quan, hơn nữa đề bạt ngay tại hôm nay, cái này quẻ tượng liền là như vậy rõ ràng, Tả Dương cũng bất quá ăn ngay nói thật a. Đinh, đạt được đến từ Lý Thụy Kim mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Thụy Kim mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Thụy Kim mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Thụy Kim mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương trực tiếp sững sờ, có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Lý Thụy Kim là có ý gì? Phía trước không phải hoàn hảo được không? Như thế nào chính mình thay hắn bói một quẻ? Hắn ngược lại mất hứng đâu này? Vậy mà cống hiến nhiều như thế mặt trái tâm tình giá trị. Còn trực tiếp 100 điểm nhảy lấy đà. Làm sao lại đem vị này đồng hương cho đắc tội? Tả Dương cảm thấy rất không minh bạch. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Một trận bịa đặt lung tung. Lý Thụy im mắt sáng như đuốc, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Dương. Ngươi tên là gì? Vân Lĩnh huyện cái nào địa phương người? Tại Lý Thụy Kim xem ra, phía trước cái này tiểu đồng hương, liền là một cái dụng tâm kín đáo người. Nếu là Tả Dương trong miệng, nói ra cái gì đại phú đại quý hoặc là huyết quang tai ương cũng liền a. Hắn có khả năng lớn ha ha cười một tiếng tùy ý chi. Nhưng mà Tả Dương trong miệng nói ra đồ vật lại là cực kỳ nhạy cảm. Hiện tại trong huyện nhân sự điều chỉnh, chính là nằm ở nhạy cảm giai đoạn. Nhân tâm táo bạo, bọn đầu trâu mặt ngựa đông đảo. Không thuận theo hắn không được cảnh giác. Hơn nữa hoài nghi Tả Dương thân phận cùng giáp tâm. Hắn cũng không tin, Tả Dương như vậy một người tuổi còn trẻ. Thông qua mai rùa xem bói liền có thể tính ra hắn là người trong quan trường. Lại càng không tin, cái kia sắp thăng quan, đề bạt ngay tại hôm nay như vậy chuyện ma quỷ. Đây không phải nói hưu nói vượn sao? Nếu không phải đã sớm biết hắn, có khác sắp tâm lại làm sao có thể nói ra như vậy nói. Lần này trong huyện ra trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm. Hắn nhiều ít được phụ trách một chút liên quan trách nhiệm. Lại không có hậu trường, cũng không có liên quan, lại làm sao có thể sẽ thăng quan? Không cần nói toàn bộ thể chế bên trong, không có ai cảm thấy hắn có cơ hội đề bạt. Dù cho liền là liền bản thân hắn, cũng sẽ không tin tưởng mình có đề bạt khả năng. Còn đề bạt ngay tại hôm nay, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn mới từ thành phố bên trong mặt trở về, ngay tại người đứng đầu văn phòng bị giáo huấn khiển trách một trận. Còn hôm nay liền đề bạt, đi đâu đề bạt đây? Ta là Tả Dương, Trúc Hoa Hương Đại Vân Sơn thôn nhân, quẻ tượng thượng như vậy biểu hiện, ta bất quá ăn ngay nói thật a. Làm vì đồng hương, ta hảo tâm nhắc lại ngươi một câu, ngươi cái kia mệnh cung tinh ảm đạm vô quang. Thê tử ngươi hôm nay ắt gặp huyết quang tai ương. Tả Dương vẻ mặt không thẹn với lương tâm. Quang minh chánh đại nói ra. Chính mình danh tự cùng địa chỉ. Đi được đang ngồi được đâu. Dù sao hắn là hảo tâm nhắc nhở. Tin hay không liền nhìn chính ngươi. Nói xong Tả Dương liền phối hợp chơi lên mai rùa linh bảo. Không có nữa đi xem Lý Thụy Kim một cái. Cũng không có nữa đi cùng Lý Thụy Kim đáp lời. Hừ, đường ngang ngõ tát, chính là lên không được mặt bàn. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi lại muốn đi chính đạo hào. Lý Thụy im vẻ mặt màu sắc trang nhã, xem kỹ nhìn xem Tả Dương, Nội tâm bên trong không chỉ là sinh ra cảnh giác, càng là đối với Tả Dương ấn tượng ác liệt đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, trong xe bầu không khí bắt đầu trở nên quái dị. Thẳng đến Hỏa Xa đến thị trấn đứng, Lý Thụy Kim cũng là nhìn Tả Dương cực kỳ không vừa mắt. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Lúc rời đi lại càng là một tiếng hừ lạnh. Tả Dương không sao cả lắc đầu, nội tâm căn bản không có một chút gợn sóng, dẫn theo chính mình hành lý đã đi xuống Hỏa Xa, cuối cùng là đạt Hương Vân lĩnh huyện thị trấn, cảm giác không khí đều là ngọt, trở lại Trúc Hoa Hương Đại Vân Sơn thôn, còn muốn ngồi một đoạn ô tô, sau đó đến quê nhà, còn phải tìm Khai Gia thuê motorcycle, đi đến một đoạn gập ghềnh nông thôn đường núi. Mới có thể xem như chân chính đạt. Tần Triều Sương tại xử lý xong trong tay nghiêm trọng công sự lúc sau, lại là vội vội vàng vàng trở về nhà ga. Đi qua một trận tìm kiếm lúc sau, lại là như thế nào cũng không có tìm được Tả Dương bóng dáng. Lúc này Tả Dương đã rời đi, điều này làm cho Tần Triều Sương nội tâm cảm thấy rất là đáng tiếc. Nhưng mà nàng lại là không cam lòng. Tả Dương cũng không phải một người bình thường. Hắn trên người có làm cho người nan giải bí ẩn. Cái này bí ẩn trong lòng nàng chính là bách trảo chọc tâm. Bức thiết nghĩ muốn cởi mở cái này bí ẩn. Là ta, Tần Triều Sương lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp đánh đi qua nói. Lần trước cái kia một đầu ngón tay đâm ngã. Mười mấy lưu manh kênh lập tức phát ta. Điện thoại đánh làm cho người ta chính là. Tân Hà lộ đồn công an cảnh giác, muội muội nàng Tần Triều Vũ, Tần Triều Sương chính là nói hết liền tắt điện thoại, ngắn gọn được không mang theo một câu nói nhảm. Đinh đông, rất nhanh điện thoại di động của nàng thượng liền phát tới một đoạn kênh. Tần Triều Sương có chút không thể chờ đợi được ấn mở kênh. Hết sức chăm chú, nhận thức chút thật thật thoạt nhìn. Không chịu buông tha kênh bên trong bất kỳ một cái nào chi tiết. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, đoạn này Tả Dương chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt. Lấy một phái tông sư khí độ một đầu ngón tay, đâm ngã mười mấy tên côn đồ kênh. Rất nhanh liền phát ra xong, xem hết đoạn video này Tần Triều Sương. Cái kia lạnh lùng như băng khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ rung động. Vẻ mặt khó có thể tin, vì vậy lại lần nữa nhìn lần thứ hai, lần thứ ba. Liên tiếp nhìn vài lần về sau, Tần Triều Sương nặng nề thở dài một hơi, không nghĩ được sư phụ nham hiểm ánh mắt, vậy mà cũng có nhìn lầm cái ngày đó. Người này chỗ nào chính là không có một tia vốn võ thuật a, hoàn toàn liền là một cái thâm bất khả chắc võ thuật tông sư. Xem hết kênh Tần Triều Sương. Nhịn không được phát ra như vậy, cảm thán. Chính là, nàng cùng nàng sư phụ Thẩm Ngọc Sơn đều nhìn lầm. Người kia liền là một cái điệu thấp đến không được. Thâm tàng bất lậu võ thuật đại tông sư. Hơn nữa còn là bất hiện sơn bất lộ thủy. Sao không đụng ta thì không biết hàng. Tuyệt đối thâm tàng bất lậu loại kia. Căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Đây mới là nhất làm cho người rung động. Trừ đó ra, liền là tuổi tác, cái này cũng quá mức tại tuổi trẻ. Trên thế giới tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy võ thuật đại tông sư? Đinh đông, rất nhanh, Tần Triều Sương trên điện thoại di động, lại nhận được một cái muội muội Tần Triều Vũ phát tới tin tức. Tả Dương, 22 tuổi, Vân Lĩnh huyện Trúc Hoa Hương Đại Vân Sơn thôn nhân, Dương Thành Đại học sinh viên năm 4. Thuê ở phía Tân Hà Lộ cư xá. Đây là một cái muội muội nàng điều tra đến, có quan hệ với Tả Dương kỹ càng tin tức. Kỹ càng đến liền Tả Dương lần này về với ông bà mục đích đều điều tra được rõ rõ ràng ràng. Xem hết cái tin này, Tần Triều Sương nhãn tình sáng lên, lạnh lùng trên mặt đẹp không khỏi lộ ra mỉm cười. Lại nói Lý Thụy Kim, hôm nay tâm tình quả thực không phải rất tốt. Hiện tại trong huyện công tác một đoàn rối loạn, người đứng đầu lại vừa vặn bị quăng ra. tân nhiệm lãnh đạo lại còn không có xác định xuống tới. Trong tay hắn rất nhiều công tác đều rất khó tiếp tục khai triển. Bây giờ là nhân tâm không đồng đều, đội ngũ phi thường không tốt mang. Vừa mới trở lại văn phòng, hắn còn chưa ngồi nóng đít, một chiếc điện thoại liền đánh tới. Cầm lên điện thoại vừa nhìn, Lý Thụy Kim lập tức tinh thần chấn động, chính là thành phố bên trong số một lãnh đạo đánh tới. Lão lãnh đạo, ta chính là Lý Thụy Kim. Lý Thụy Kim tiếp gây ra dòng điện nói, lập tức cung kính nói, chỉ thấy Lý Thụy Kim cung kính lắng nghe lão lãnh đạo nói chuyện, trên mặt một hồi biến hóa thất thường, cuối cùng lộ ra vẻ mừng như điên. Cúp điện thoại về sau, chính là đờ đẫn ngồi ở lão bản ghế dựa thượng. Hắn đã bị kinh hỉ choáng váng đầu óc. Thành phố bên trong bất ngờ tổ chức tạm thời hội nghị. Đi qua nghiên cứu quyết định do hắn tới đảm nhiệm Vân Lĩnh huyện người đứng đầu. Hắn cái này Vân Lĩnh huyện bài danh đệ tam lãnh đạo. Vậy mà ra ngoài ý định, tại chẳng ai ngờ rằng dưới tình huống được phá cách đề bạt. Hơn nữa còn là trực tiếp thăng nhiệm người đứng đầu vị trí. Điều này làm cho hắn cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Phi thường không chân thực. Tổ chức Bộ Lâm Bộ trưởng đã tải lai lịch thượng. Hôm nay muốn tại trong huyện tuyên bố hắn đề bạt bổ nhiệm. Đinh đinh đinh, Lý Thụy Kim còn không có trì hoãn quá mức tới. Hắn văn phòng điện thoại vang lên. Tiếp gây ra dòng điện nói. Lý Thụy trực tiếp nhướng mày. Cái gì? Người cái phá sản đàn bà. Người theo cây lê thượng té xuống, còn ngã bể đầu lưu một chỗ huyết. Người cái xuẩn phụ, ai làm cho ngươi leo cây hái quả lê? Lý Thụy Kinh chính là tức giận không dứt. Đối với điện thoại liền là một trận răn dày. Cái này phá sản đàn bà, lần này hồi hương hạ quê quán, hẳn là không nghĩ nàng còn không chịu ngồi yên, cùng nhi tử một chỗ chạy tới bò trong sân viên kia cây lê hái quả lê. Kết quả là ngã bể đầu, hiện tại đang tại hướng trong bệnh viện đưa. Người cái phá sản đàn bà, người một bà niên kỷ ăn quá no, người còn chạy tới leo cây. Lý Thụy Kim đối trong điện thoại chính một trận răn dậy thời điểm, lại là bất ngờ đầu óc một rõ ràng, bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ rung động, nhanh chóng cắt đứt trong tay điện thoại. Đề bạt ngay tại hôm nay, thê tử có huyết quang tai ương. Thật đề bạt, thật sự có huyết quang tai ương. Ngồi liệt tại lão bản ghế dựa thượng Lý Thụy Kim chính là thì thào lẩm bẩm. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trên xe lửa Tả Dương nói chuyện, lúc này lại là còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Chỗ bói chi quẻ chuẩn xác không sai, hẳn là bị nhất nhất nghiệm chứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.